Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 162, thực lực tăng lên Killian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả Iron Man chiến y đều lên xa như thế hùng vĩ một màn, khiến cho xem trực tiếp người phải hưng phấn không thôi, không khỏi hét ầm lên. Từ khi New York đại chiến về sau, Tony vẫn tại chế tạo mới sắt thép chiến giáp. Vì nhất cử tiêu diệt Killian cùng hắn tuyệt cảnh quân đoàn, còn lại sắt thép quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng. Jarvis nhắm ngay tuyệt cảnh chiến sĩ thể nội nguồn nhiệt tín hiệu, đối bọn hắn tiến hành hủy diệt tính đà kích. Là tiên sinh, 25 cái sắt thép chiến giáp cùng kêu lên nói, không chung quanh quần Jarvis thanh âm. Lập tứ, sắt thép quân đoàn xuất động. Wow, Tony lần này chơi lớn, vậy mà đem toàn bộ đồ chơi của hắn lấy ra, Giáng sinh vui vẻ à, ở trong biệt thự John nhìn xem truyền hình trực tiếp bến cảng bên kia không khỏi cười nói. Một màn này cũng thật hùng vĩ, mặc dù những cái kia sắt thép chiến y không phải rất lợi hại, nhưng có thể làm ra được cũng chỉ có Tony một người, vui như vậy trò vui lại không dù ta, Tony tên kia cũng thật là không có cốt khí. Ta ban phồng má không vui nói, ta ban, Nissan, nếu như ngươi đi qua, những cái kia tuyệt cảnh virus binh sĩ có thể trực tiếp đầu hàng được rồi. John lắc đầu cười nói, ta ban một quyền đi xuống cho dù là Leviathan chiến hạm cũng phải chết không thể nghi ngờ, cũng đừng nói đến những cái này yếu đuối tuyệt cảnh virus chiến sĩ. Để ta ban đi qua chơi không khác nào là đem Killian cho đùa chơi chết. Bất quá Killian tên này mạnh hơn dự kiến, nhìn xem trên TV Killian tay không xé rách một bộ sắt thép chiến y, John không khỏi thì thào nói. Tuyệt cảnh virus có thể kích phát tiềm năng của người, có thể để cho không trọn vẹn tứ chi tái sinh, có thể để sinh vật hệ thống càng không ngừng hoàn thiện tự thân, đã đạt tới hoàn mỹ. Thế nhưng là tuyệt cảnh virus cũng không hoàn mỹ. Tuy nhiên, mỗi người thể chất khác biệt, hệ thống miễn dịch cùng tiềm năng cũng liền khác biệt. Có người tiêm vào tuyệt cảnh virus tựa như là mở ra gen tương lai khóa, có người lại bài xích loại này lực lượng ngoại lai, thân thể cũng vì vậy mà bạo tạc. Ở tuyệt cảnh virus thần kỳ tác dụng phía dưới, thông qua tuyệt cảnh virus cải tạo, nhân loại có thể gây dựng lại mình DNA, thu hoạch được siêu việt thường nhân năng lực, nhưng Killian hiện tại biểu hiện ra lực lượng vượt qua nguyên tắc quá nhiều. Ta nghe Maya nói Killian sau khi bị Biakosiki đánh chạy, hắn đã đem tuyệt cảnh virus huyết thanh một lần nữa nâng cấp. Hắn thêm vào một ít nguyên tố của siêu chiến binh huyết thanh vào. Hơn nữa hắn còn đối với cơ thể của mình tiến hành một lần cải tạo, ngoại trừ một ít người thì không ai biết Killian đã trải qua dạng gì thí nghiệm. Ta ban liền nói, không trách tại sao Killian tên này lại mạnh như vậy. John không khỏi cảm thán một tiếng. Killian trung cực sinh vật kế hoạch có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trung cực sinh vật binh sĩ, bọn hắn có được siêu nhân thể lực cùng sức chịu đựng, lực lượng là người bình thường gấp 3, thân thể năng lực khôi phục mạnh phi thường. Giai đoạn thứ hai, được xưng là tuyệt cảnh binh đoàn, bọn hắn thích ứng tuyệt cảnh virus lực lượng tựa như là Savin cùng một cái nữ tử thành công, bọn hắn không chỉ có thể chất khác hẳn với thường nhân, còn có thể đem thể nội nhiệt độ cao năng lượng thông qua thân thể cái nào đó bộ vị phóng xuất ra, đạt tới nhiệt độ cao công kích hiệu quả. Giai đoạn thứ ba, toàn bộ trung cực kế hoạch hạng mục bên trong, chỉ có Killian một người thành công vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực của hắn xa xa so trung cực sinh vật binh sĩ cùng tuyệt cảnh quân đoàn phải cường đại hơn, hắn đã có thể tự do khống chế thể nội nham tương năng lực tùy ý tiến hành hỏa diễm phun trào, tuyệt cảnh virus hoạt tính đã thức tỉnh, phổ thông công kích căn bản là không có cách đem nó giết chết. Bây giờ thêm siêu chiến binh huyết thanh mấy phần nguyên tố vào, khiến cho hắn lực lượng tăng mạnh gấp mấy lần, Tony muốn giết chết hắn đúng là rất khó khăn. Cũng không biết hắn làm cách ức chế lại loại mới tuyệt cảnh virus tác dụng, hắn vậy mà không có bạo tạc còn sống đến bây giờ. Ta ban xoa cằm một mặt suy ngẫm nói, Killian có thể đạt đến giai đoạn thứ ba của trung cực sinh vật có thể nói là thiên đại may mắn, loại mới tuyệt cảnh virus tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được, trừ phi hắn tìm được phương pháp giải quyết tự bạo vấn đề. Mặc kệ hắn làm sao làm được, chỉ cần đi qua đem hắn bắt lại tra khảo là được rồi. Nói xong John liền ngồi dậy. Người muốn đi qua Ataban nghi hoặc hỏi, ta sẽ mang Valentina, Hoki, Spy cùng Mark đi cùng. Ta muốn xem thử Killian tên kia rốt cuộc đã làm những gì. John gật đầu, nghe vậy Valentina lập tức triệu hồi ra. Hư ảo, đi tới bên cạnh John, ngay cả đêm Giáng sinh cũng phải chiến đấu, ngươi quả thật biết bóc lột sức lao động của chúng ta. Hoki bĩu môi nói, nhưng thân thể lại rất không thành thực, lập tức đứng dậy gọi ra Akasubaki. Lão bản, tuôn tăng thêm tiền lương tăng ca. Mark giơ tay lên nói. Không thành vấn đề, đêm nay dù sao cũng là Giáng sinh, ta sẽ thật tốt cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. John gật đầu cười nói. Sau đó hắn liền quay sang nhìn xem thần sắc không vui Sky hỏi. Thế nào à, Sky? Người có đi hay không? Đêm Giáng sinh ta mới không muốn đi ra ngoài, không cần kéo ta theo. Sky từ chối nói, vậy à, thật đáng tiếc, ta còn định thông qua cơ hội này đem giúp ngươi tìm kiếm phụ mẫu tin tức đây. Ta muốn đi, cách chương.